làm nũng thời tinh thảo. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi bất ngờ này khiến Nguyễn Khinh Họa ngây ngốc tại chỗ. Cô ngẩng đầu ra nhìn anh chằm chằm mầm lặng một lúc, cô chớp mắt hỏi. Anh vừa nói cái gì? Giang Hoài Khiêm, em không nghe rõ. Nguyễn Khinh Họa im lặng, thấp giọng nói. Nghe rõ rồi, nhưng em nghĩ chắc em nghe nhầm rồi. Không nghe nhầm đâu, Giang Hoài Khiêm cúi đầu, ở hành lang bệnh viện nhiều người qua lại hôn cô, trầm giọng nói. Anh rất nghiêm túc, anh nhìn Nguyễn Khinh Họa cười nói. Nhưng em cũng không cần quá áp lực, anh chỉ hỏi một chút thôi. Nguyễn Khinh Họa trầm mặc hồi lâu, không gạt anh nói. Em có chút ngạc nhiên, trong lòng cô tính toán thời gian, thấp giọng hỏi. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Cô đương nhiên là muốn gả cho Giang Hoài Khiêm, nhưng vấn đề này xảy ra quá đột ngột, giống như anh chỉ đưa ra một cái quyết định tạm thời. Nguyễn Khinh Họa không hy vọng anh sẽ hối hận về quyết định này trong tương lai, kết hôn không phải chuyện nhỏ, phải cân nhắc thật kỹ càng. Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, xoa xoa đầu cô. Được vậy, tạm thời không đề cập đến nữa. Vâng, Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, nhẹ nhàng nói. Đợi một thời gian nữa đi. Giang Hoài Khiêm gật đầu, anh rũ mắt xuống nhìn cô thấp giọng hỏi. Em muốn uống nước không? Nguyễn Khinh Họa, đọc phun tại chuôn phao, VN, Giang Hoài Khiêm chỉ, mang em đi mua nước nha. Nguyễn Khinh Họa cười, được, cô nói, em muốn uống trà sữa. Giang Hoài Khiêm, được. Sau khi cùng Giang Hoài Khiêm ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Khinh Họa nhận ra ý đồ của anh. Sở dĩ anh hỏi câu đó có thể là nghĩ cô buồn. Muốn đưa cô đi mua đồ là muốn cô vui hơn một chút, gạt bỏ phiền muộn sang một bên, không cần nghĩ nhiều nữa. Nguyễn Khinh Họa nghĩ, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay anh. Giang Hoài Khiêm nghiêng đầu nhìn cô, em muốn làm gì à, không có gì. Nguyễn Khinh Họa siết chặt tay anh, cười nói. Giang Hoài Khiêm, Giang Hoài Khiêm đang xem menu của quán trà sữa. Nguyễn Khinh Họa chủ động lại gần anh, ôn nhu nói. Cảm ơn anh, Giang Hoài Khiêm bật cười, chăm chú nhìn cô. Được rồi, anh chạm vào môi cô. Mua đồ trước đã. Vâng, hai người đi đến siêu thị gần đó, buổi tối Phùng Sảo Lan phải nằm viện. Đồ vật khác Ba Tiểu Lạc sẽ chuẩn bị, nhưng Nguyễn Khinh Họa sợ ông chuẩn bị không tốt nên muốn đi siêu thị mua một số đồ sinh hoạt hàng ngày. Mua xong, cô thuận tay lấy một chiếc máy chơi game. Giang Hoài Khiêm nhướng mày. Cho Tiểu Lạc. Vâng, Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ nói. Trẻ con đều nhạy cảm. Em sợ em ấy sẽ có bóng đen tâm lý về chuyện này, cảm thấy chúng ta sẽ trách nó. Nguyễn Khinh Họa nhìn anh một cái. Đi thôi, em dẫn anh đi gặp mẹ em. Đôi mắt cô cố nén ý cười, trêu chọc nói. Giang Tổng, căng thẳng không? Giang Hoài Khiêm không nói chuyện. Sau khi hai người rời siêu thị đi đến quán trà sữa, anh mới nói. Có một chút, nhưng vẫn ổn, anh dừng lại thấp giọng nói. Khi gặp ba em sẽ căng thẳng hơn. Nguyễn Khinh Họa bật cười. Tại sao? Giang Hoài Khiêm trầm ngâm một lúc lắc đầu nói. Không biết nữa, Nguyễn Khinh Họa cũng không ép anh trả lời. Hai người cười cười nói, tâm trạng u ám của cô đã chuyển sáng tốt đẹp hơn. Đối với cô Giang Hoài Khiêm luôn có biện pháp. Khi trở lại bệnh viện, Phùng Sảo Lan nhìn đồ vật trong tay cô. Mẹ còn tưởng con ra ngoài làm gì cơ? Không làm gì cả, Nguyễn Khinh Họa để đồ xuống, mua cho mẹ ít đồ dùng sinh hoạt thôi. Cô dừng lại, nhỏ giọng nói. Đúng rồi, bạn trai con cũng đến, mẹ muốn gặp không? Phùng Sảo Lan sừng sốt kinh ngạc nhìn cô. Nguyễn Khinh Họa giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy đưa con tới bệnh viện. Phùng Sảo Lan giật mình, mấp máy môi. Được chứ, nói xong, Nguyễn Khinh Họa ra mở cửa phòng bệnh. Anh vào đi, Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái. Nguyễn Khinh Họa cười, chủ động cầm tay anh, nhìn về phía Phùng Sảo Lan. Đây là bạn trai con, Giang Hoài Khiêm. Phùng Sảo Lan ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía trước mình, không nói gì. Giang Hoài Khiêm hơi cúi đầu chào. Bác gái, Phùng Sảo Lan lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp nói. Chào Giang, bà nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa cầu cứu. Nguyễn Khinh Họa, Giang Hoài Khiêm cười cười. Bác gái, gọi cháu là Tiểu Giang là được. Phùng Sảo Lan chăm chú nhìn anh. Được, Tiểu Giang ngồi đi, không thể hiểu được cái bầu không khí kỳ lạ đang diễn ra này. Tiểu Lạc thì ngủ từ lúc bọn họ ra ngoài, hoàn toàn không có phản ứng gì. Sau một hồi yên lặng, Nguyễn Khinh Họa nói, em đi lấy nước, anh ngồi đây nói chuyện với mẹ em nhé. Giang Hoài Khiêm, được, khi Nguyễn Khinh Họa đi ra ngoài, Phùng Sảo Lan mới quay sang nhìn kỹ Giang Hoài Khiêm. Bà im lặng một lúc không nói, đột nhiên hỏi, Tiểu Giang làm nghề gì vậy? Cháu làm về thiết kế. Giang Hoài Khiêm trả lời. Phùng Sảo Lan, hai người là đồng nghiệp. Giang Hoài Khiêm, vâng ạ, Phùng Sảo Lan. Bà nhìn kiểu gì cũng thấy Giang Hoài Khiêm không giống như là nhà thiết kế, ngược lại giống ông chủ lớn hơn. bộ dáng và khí chất bất phàm này, một chút cũng không giống kiểu Nguyễn Khinh Họa sẽ thích. Lần trước Nguyễn Khinh Họa nói với bà, người nó thích rất đẹp trai, thật ra Phùng Sảo Lan không để trong lòng lắm. Bởi vì bà cảm thấy tình nhân trong mắt Hoa Tây thì, đẹp trai hơn nữa cũng chỉ được đến vậy, người bình thường thì có thể đẹp đến nhường nào chứ. Bây giờ gặp bà mới biết rằng Nguyễn Khinh Họa không hề nói dối, Giang Hoài Khiêm nhìn. Còn đẹp hơn cả đại minh tinh nữa. Trong lúc nhất thời, Phùng Sảo Lan không biết nên nói gì. Khi Nguyễn Khinh Họa lấy nước trở về, thấy Giang Hoài Khiêm đang gọt táo. Táo là lúc nãy Giang Hoài Khiêm mua một rổ trái cây và một bó hoa. Nguyễn Khinh Họa nhìn, mẹ muốn ăn táo à, Phùng Sảo Lan ừ, một tiếng. Thật ra là khi hai người đối diện nhau không nói cái gì, Giang Hoài Khiêm đã chủ động tìm việc để làm. Nguyễn Khinh Họa ồ, một tiếng, liếc nhìn kỹ thuật gọt vở của Giang Hoài Khiêm, cười nói. Giang Tổng, hôm nay cảm thấy không khỏe sao? Vỏ táo bị đứt thành mấy đoạn rồi. Nguyễn Khinh Họa nhớ rõ, ngày hôm qua lúc anh gọt cho cô được một đoạn vỏ rất dài mà. Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái. Nguyễn Khinh Họa buồn cười, lần đầu tiên cô thấy anh căng thẳng như vậy. Phùng Sảo Lan nhìn cách hai người ở chung, nhẹ nhàng thở ra. Bạn trai của Nguyễn Khinh Họa so với bà tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Giang Hoài Khiêm không ở lại bệnh viện lâu lắm, anh còn có chuyện phải làm. Nguyễn Khinh Họa ở lại cùng Phùng Sảo Lan, người vừa đi, Phùng Sảo Lan liền quay về phía cô. Người bạn trai này của con, như thế nào ạ? Đọc phun tại chuôn phao. VN, Phùng Sảo Lan im lặng thấp giọng nói. Mẹ không có ý gì, chỉ cảm thấy khí thế của cậu ấy quá mạnh, bình thường các con ở chung thế nào vậy? Tốt lắm ạ, Nguyễn Khinh Họa cười nói. Anh đấy là ông chủ, khí thế đương nhiên là mạnh rồi. Phùng Sảo Lan nhìn cô, ông chủ của công ty con. Vâng, Nguyễn Khinh Họa gật đầu. Bây giờ thì đúng là vậy. Phùng Sảo Lan không nói gì. Nguyễn Khinh Họa nhìn về phía bà, đại khái biết bà đang nghĩ gì. Cô suy nghĩ rồi nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mẹ không cần lo lắng cho con biết giữa hai chúng con có sự chênh lệch nhưng điều đó cũng không phải vấn đề gì. Phùng Sảo Lan gật gật đầu, không hỏi nhiều. Một lúc sau, bà mới hỏi. Con gặp qua ba mẹ cậu ấy chưa? Ba mẹ anh ấy ở nước ngoài. Nguyễn Khinh Họa nói, về sau có cơ hội sẽ gặp. Mấy người Giản Thục Vân vẫn còn ở nước ngoài, sau khi gặp được Quyền Quyền Ôn Thanh Thần không muốn về nước, Giản Thục Vân và Giang Long cũng đồng ý với cô ấy, không muốn ép cô ấy phải trở về. Đồng thời, hai người họ cũng quyết định tạm thời không về nước, muốn dành nhiều thời gian hơn bên bạn nhỏ Ôn Quyền Quyền, nếu không bé lại không nhớ bọn họ. Tất cả những điều này đều là Giang Hoài Khiêm nói cho cô. Phùng Sảo Lan nhìn bộ dạng thản nhiên của cô trầm mặc. Nguyễn Khinh Họa không nhiều lời nữa, cô chọc chọc gương mặt của Tiểu Lạc đánh thức cậu nhóc. Một lớn một nhỏ nhìn nhau, Nguyễn Khinh Họa chỉ. Mẹ em muốn uống nước, em dậy lấy nước cho mẹ đi. Tiểu Lạc, Hùng Hai Từ, trong lòng vẫn còn cảm thấy thẹn, vẫn buồn ngủ mà bò dậy. Vâng, Hùng Hai Từ chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, Nguyễn Khinh Họa nhắc nhở, đừng có làm đổ ra đấy. Nước ấm cô cũng không sợ nó sẽ bị bỏng. Tiểu Lạc, vâng, rót nước xong, hai chị em lại nhìn nhau. Tiểu Lạc hỏi, chị Khinh Họa, chị đói bụng không? Nguyễn Khinh Họa, bên kia có bánh quy đấy, em lấy ăn đi. Tiểu Lạc không dám để cho cô lấy, tự mình ngoan ngoãn đi qua. Phùng Sảo Lan nhìn hai chị em như vậy, cũng không lên tiếng, tùy ý để Nguyễn Khinh Họa trình cậu bé. Đến 6 giờ, bố của Tiểu Lạc mới trở về. Phùng Sảo Lan nhìn cô, muốn ở lại ăn cùng mọi người không? Không cần, Nguyễn Khinh Họa nói, con sẽ ăn cùng Giang Hoài Khiêm. Phùng Sảo Lan nhìn cô, dừng một chút hỏi. Hai đứa ở cùng nhau à? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, cúi đầu cười. Còn chưa có, nhưng sẽ rất nhanh thôi. Phùng Sảo Lan mím môi lại muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nguyễn Khinh Họa không muốn nghe cũng sẽ không nghe. Cô dặn dò vài câu rồi rời đi. Vừa ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Khinh Họa liền nhìn thấy người đang chờ mình cách đó không xa. Cô nhướng mày, bước chân nhanh hơn. Giang Tổng, không phải nói tài xế sẽ qua đây đón sao? Giang Hoài Khiêm nhìn cô lên xe cúi người thắt dây an toàn cho cô, ngữ khí bình tĩnh. Anh không phải tài xế của em sao? Lời này, Nguyễn Khinh Họa không nói lại được. Đôi mắt cô hiện lên ý cười, sờ sờ tay anh. Cảm ơn tài xế Giang, chúng ta đi thôi. Hai người nhìn nhau cười. Giang Hoài Khiêm đi đón cô nên buổi tối không nấu cơm. Hai người đi ăn đồ anh đã bảo người đưa tới. Ăn xong, Nguyễn Khinh Họa không muốn động đậy. Giang Hoài Khiêm bận rộn một hồi, chăm chú nhìn cô. Có mệt không em, vẫn còn tốt, Nguyễn Khinh Họa chống tay trên bàn, chống cằm nhìn anh. Anh thì sao, anh làm việc xong rồi sao? Giang Hoài Khiêm gật đầu, Nguyễn Khinh Họa nhìn anh một lúc chủ động đến gần anh. Giang Hoài Khiêm, Giang Hoài Khiêm không nói chuyện, lẳng lặng nhìn cô. Nguyễn Khinh Họa chủ động ngồi lên người anh, ôm cổ anh. Ôm em một chút, Giang Hoài Khiêm bật cười, không chỉ ôm cô không, mà còn chủ động hôn lấy môi cô. Anh chặn môi cô lại, tăng thêm lực hôn cô một chút. Nguyễn Khinh Họa bị đau thuận theo mở miệng ra cùng anh say đắm triền miên. Tư thế này, làm Giang Hoài Khiêm hôn cô sâu hơn, giúp anh hôn dễ dàng hơn. Nụ hôn vừa kết thúc, Giang Hoài Khiêm hôn lên đôi môi đỏ bừng của cô vài cái, giọng anh khàn khàn nói. Như vậy đủ không, Nguyễn Khinh Họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm nhận được hơi thở của anh, cảm thấy trái tim trống rỗng như được lấp đầy. Hai người trong phòng khách ôm nhau một lúc lâu, Nguyễn Khinh Họa mới bị Giang Hoài Khiêm đuổi đi tắm rửa. Đương nhiên, anh không bảo, Nguyễn Khinh Họa cũng sẽ đi. Cô cảm thấy ở bệnh viện cả buổi trưa, cả người toàn mùi khử trùng, mùi rất khó chịu. Khi cô đi ra, Giang Hoài Khiêm đang làm việc ở thư phòng. Cả trưa Nguyễn Khinh Họa không ngủ nên giờ cô có chút buồn ngủ rồi. Cô bảo anh một tiếng rồi đi vào phòng ngủ, lúc nằm xuống lại có chút tỉnh táo. Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một lúc gửi WeChat cho Mạnh Giao. Nguyễn Khinh Họa, đang làm gì vậy? Mạnh Giao, đang nói chuyện phiếm. Nguyễn Khinh Họa, với sinh viên à? Mạnh Giao, đúng rồi. Nguyễn Khinh Họa, các cậu phát triển nhanh ghê nhỉ, khi nào thì chính thức giới thiệu cho chúng tớ quen biết đây? Mạnh Giao, Nguyễn Khinh Họa, nếu không tuần sau hai người hẹn nhau đi chơi đi, mình đến xem các cậu như thế nào cho. Mạnh Giao, cậu muốn đi chơi một mình à? Giang Tổng đang làm gì vậy? Nguyễn Khinh Họa, anh ấy đang bận, đây là lời nói thật. Giang Hoài Khiêm thực sự bận hơn so với cô tưởng tượng rất nhiều. Liên tục có các loại cuộc họp, các kiểu vấn đề cần giải quyết. Ngoại trừ Su, còn có gì em? À, anh thực sự không có thời gian rảnh rỗi. Nghĩ như vậy, Nguyễn Khinh Họa có chút đau lòng. Đọc full tại chuân phao, VN, cô suy nghĩ, không nói chuyện với Mạnh Giao nữa, đứng dậy đi tới thư phòng. Anh muốn uống nước không? Giang Hoài Khiêm nhìn cô. Em chưa ngủ à? Vâng. Nguyễn Khinh Họa nhìn tập tài liệu bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi. Hay là em pha cho anh cốc cà phê nhé? Anh uống nước là được rồi. Nguyễn Khinh Họa xoay người đi lấy nước cho anh. Sau khi đặt xuống, cô ngồi phía đối diện anh, đặc biệt chi kỳ nói. Anh làm việc của anh đi, không cần để ý tới em vẽ bản thiết kế của em. Giang Hoài Khiêm cong môi lên, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Được, Nguyễn Khinh Họa thật sự yên tĩnh, bắt đầu vẽ bản thiết kế. Giang Hoài Khiêm một lần nữa bật loa lên, nghe người bên kia báo cáo thỉnh thoảng sẽ nói vài câu. Ban đầu toàn bộ lực chú ý của Nguyễn Khinh Họa đặt ở bản thiết kế. Nhưng sau đó, không biết là do giọng nói của Giang Hoài Khiêm quá êm tai quá thôi miên hay đã xảy ra chuyện gì. Mà cô gục xuống bàn ngủ thiếp đi, khi Giang Hoài Khiêm họp xong, nhìn người đối diện đang ngủ ngon lành. Anh buồn cười, nhéo nhéo tai cô thấp giọng hỏi. Ngủ rồi à, Nguyễn Khinh Họa không trả lời. Giang Hoài Khiêm không nói gì ôm cô đứng dậy trở về phòng. Anh đặt cô xuống, đắp chăn lên cho cô định đi ra ngoài thì Nguyễn Khinh Họa kéo áo anh. Đừng đi, cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Giang Hoài Khiêm hơi khựng lại, nhìn bộ dáng ngủ mà vẫn cau mày của cô, anh có chút đau lòng. Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, ánh mắt nặng nề. Được, không đi nữa. Giang Hoài Khiêm nằm cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô trấn an. Chấm, buổi sáng hôm sau, Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm cùng nhau đến công ty. Ở dưới hầm đỗ xe, hai người tách ra đi thang máy riêng. Đến tầng 1 tình cờ gặp được Từ Tử Vi và Tiểu Huyên. Tiểu Huyên vẫy tay với cô cười khanh khách, chị Khinh Họa buổi sáng tốt lành nha. Buổi sáng vui vẻ, Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy. Hôm nay tinh thần tốt vậy. Tiểu Huyên, à, một tiếng, nói đùa. Có thể tối qua ngủ ngon quá, không gặp ác mộng gì hết. Nguyễn Khinh Họa, tốt thật chị dạo này hay nằm mơ lắm. Khó trách, Tiểu Huyên nhìn chằm chằm cô. Quầng mắt chị lại thâm như vậy. Nguyễn Khinh Họa bất đắc dĩ, Từ Tử Vi nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khinh Họa, sao cậu lại đi lên từ tầng hầm thế? Nguyễn Khinh Họa, một tiếng thản nhiên nói, bạn trai đưa tôi đến đây, Từ Tử Vi định nói gì, nhưng Tiểu Huyên bên cạnh đã lên tiếng hâm mộ. Hu hu hu, khi nào em mới có bạn trai đây, em cũng muốn được bạn trai đưa đi làm quá đi, một đồng nghiệp đứng cạnh thang máy cười, Tiểu Huyên có cần tôi giới thiệu cho không? Tiểu Huyên, được chứ, cô cười khanh khách, giới thiệu trai đẹp nha, tôi thích soái ca đấy. Muốn đẹp như thế nào đây? Bằng một nửa Giang Tổng là được. Tiểu Huyên yêu cầu rất thấp, thế nào, có thể chứ? Mọi người kia không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Không thể, làm sao có thể tìm được chứ? Tiểu Huyên bĩu môi, vậy quên đi, giá trị nhan sắc bằng một nửa Giang Tổng là yêu cầu tối thiểu của một nhan cầu. Như tôi rồi, nhan cầu, người mê trai đẹp không có sức chống cự với người đẹp trai.

Đàm Diễm nghẹn lại, cô ta trừng mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói. Tôi không thua cô, Nguyễn Khinh Họa đáp cho có lệ. Đúng vậy, sau khi rời Xu, cô càng có cơ hội phát triển. Đàm Diễm, cô ta trầm mặc thấp giọng nói. Nếu cô đã tặng tôi một câu như vậy, tôi đây cũng cho cô một lời khuyên. Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ta. Đàm Diễm thu mắt lại, khẽ mỉm cười. Từ Tử Vi, Nguyễn Khinh Họa im lặng một lát gật đầu nói. Cảm ơn, Đàm Diễm, không phải vì tôi muốn giúp cô, chỉ là không quen nhìn mấy thủ đoạn gian xảo như vậy thôi. Nguyễn Khinh Họa cười một cái, nhìn cô. Đàm Diễm, không cần đem chính mình rơi vào vũng bùn, cố gắng bước ra ngoài đi. Cô cũng không nói thêm gì nữa, quan hệ giữa hai người đối chọi gay gắt, lại nói thêm nữa thì có vẻ làm màu, cũng rất giả dối. Nhưng thật sự, Nguyễn Khinh Họa hy vọng cô ta có thể bước ra ngoài, dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người một trước một sau trở về phòng Bao Tiểu Huyên nhìn thấy vậy, thấp giọng hỏi. Chị Khinh Họa, chị đi vệ sinh gặp chị Đàm Diễm, không xảy ra chuyện gì chứ? Nguyễn Khinh Họa bật cười. Không có đâu, cô vỗ nhẹ đầu cô ấy. Tình cờ gặp thôi, yên tâm. Vậy là tốt rồi, Nguyễn Khinh Họa cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đến lúc tàn cuộc, mọi người ôm tạm biệt Đàm Diễm, chuẩn bị rời đi. Vừa ra khỏi phòng, mọi người vẫn đang cười đùa vui vẻ, bỗng Thạch Giang hô. Giang Tổng, sao anh cũng ở đây vậy? Nghe được tiếng nói, Giang Hoài Khiêm dương mắt lên, nhìn người ở phía cuối, thản nhiên nói. Đón bạn gái, cách Trương,